Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại reo vang, Bạch Vô Thường sốt ruột không đợi được, bấm ngay nút trả lời bằng giọng nói nếu anh hỏi con đại yêu thượng cổ đã tê chưa, thì tôi chỉ có thể tiếc là nó vẫn sống nhăn. Kha Tuyết thông báo, đầu dây bên kia giật mình, nếu vậy tôi sẽ lập tức đi triệu tập người, các đại yêu quanh thành cũng đang kéo đến. Dù con đại yêu thượng cổ này khống chế yêu quản cục A Thành, nhưng các thành phố khác vẫn còn yêu quản cục trong sạch, có đại yêu trấn giữ. Biết chuyện này họ sẵn sàng đến hỗ trợ và đang trên đường. Kha Tuyết lắc đầu, không được, trừ khi mời được một đại yêu thượng cổ khác, bằng không không thể thuần phục nó. Hơn nữa đây là trong thành phố, một khi giao chiến sẽ làm thường dân bị thương. Bạch Vô Thường nhíu mày đau đầu, đại yêu thượng cổ đếm trên đầu ngón tay còn thừa, phải đi mời từng con một. Đợi mời xong thì A Thành cũng tan hoang rồi. Bạch Vô Thường, vậy phải làm sao giờ? Không sao, tôi đã chuẩn bị xong. Kha Tuyết bình thản nói, nếu không có gì bất ngờ, nó đang trên đường tới đây. Bạch Vô Thường ngạc nhiên, ai về? Kha Tuyết không trả lời, cúp máy. Cô trở về phòng, dù mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn lạnh buốt như muốn đóng băng. Lũ tiểu yêu cũng nhận ra điều bất ổn, run lẩy bẩy đến mức không thốt nên lời. Cô đưa chìa khóa tầng hầm cho Đỗ Sương, bảo lũ tiểu yêu trú ẩn dưới đó, còn mình thì đi thang máy lên tầng thượng. A Hoa cũng đi theo. Kha Tuyết liếc A Hoa, đi theo cũng được, đừng gây rối. A Hoa hầm một tiếng, sẽ không đâu, phía đông nam công viên giải trí là khu công nghiệp, ban đêm vắng tanh chỉ có bác bảo vệ trực. Kha Tuyết đã dặn A Hoa dụ bác bảo vệ đi nơi khác. Giờ trong bán kính 10 dặm không còn ai. Kha Tuyết bình tĩnh nhìn về hướng đông nam, bỗng nhiên không khí như đông cứng lại, mưa, lá cây, thậm chí tiếng gió cũng ngừng bặt. Một luồng xoáy mãnh liệt quét sạch mọi thứ, mặt đất rung chuyển, nứt ra khe lớn như có thứ gì đang trôi lên. Các tòa nhà khu công nghiệp như đồ chơi của trẻ con, chao đảo muốn đổ. Chỉ trong chớp mắt, một tòa tháp cao đổ sập ầm ầm, gạch vụn B, A, N tung tóe. Mặt đất bị xé toạc hoàn toàn. Hơi thở cổ xưa tràn ngập không gian, dưới khu công nghiệp, một vật đen như mực đang cựa quậy. A Hoa dù có ngàn năm tuổi vẫn bị uy lực đè đến nghẹt thở, phải núp sau Kha Tuyết mới đỡ. Đại yêu gì thế này? Sao đen thui thế? Xấu quá! A Hoa cào nhào, Kha Tuyết thản nhiên châm biếm. Từ xưa ghi chép đã nói con đại yêu thượng cổ này xấu lắm. Kha Tuyết, tiếng gầm giận dữ vang lên từ dưới lòng đất. Đất rung chuyển, cuồng phong nổi lên. Một con quái vật khổng lồ chui lên, cuốn theo đám bụi mù. Phù phù, cái gì thế? A Hoa phun cát, khi bụi tan, A Hoa và Kha Tuyết thấy rõ đại yêu. Nó vẫy đôi cánh đen khổng lồ, ngẩng bốn cái cổ dài ngoẵng. Chà, giao long bốn đầu. A Hoa kinh ngạc, một luồng khí lạnh thổi tới, giọng nói đầy phẫn nộ. Ta không phải loại rồng thấp hèn đó. Hả, không phải sao? Khi bụi tan hết, A Hoa mới thấy rõ. Không phải giao long mà là một con chim khổng lồ với bốn cổ, mỗi cổ đội một đầu. Phía sau thân chim, năm cái cổ khác mềm oặt rũ xuống. Những cái đầu đó dường như đã mất sinh khí, thối giữa đen ngòm. Là quỷ gia, A Hoa khiếp sợ, theo ghi chép, quỷ sa còn gọi cửu đầu điểu, tưởng đã tuyệt tích, không ngờ vẫn tồn tại. Năm cái đầu rũ xuống chứng tỏ yêu lực nó đã suy yếu. Kha Tuyết gan lớn, dám phá hoại chuyện của ta. Người biết hậu quả khi trêu ta chứ? Cắn C, H, E, T nó. Cắn C, H, E, T nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái đầu nhao nhao tranh nói, hình dáng cộng sinh vừa quái dị vừa hài hước khiến người xem nổi da gà. Có vẻ quỷ sa vẫn giận Kha Tuyết dùng quả cầu sáng tấn công nó, nên tìm đến hỏi tội. Đối mặt quỷ sa khổng lồ, Kha Tuyết bình tĩnh kể lại lai lịch nó. Năm đó người đánh nhau với đại yêu thượng cổ khác, bị thương ngủ say ngàn năm. Tưởng ngủ sẽ lành vết thương, ai ngờ tỉnh dậy càng suy yếu. Kha Tuyết nói, đầu bị thương, nếu tôi đoán không lầm, lúc đó người gặp khi về chúc. Bốn cái đầu khổng lồ của quỷ sa lơ lửng trên không thì thầm. Khi về chúc là ai? Đồ không người không yêu đó à? Đúng rồi, ta đã ban ân huệ cho hắn. Ha, đồ hèn hạ, quả nhiên không đáng tin. Kha Tuyết phá hết chuyện của ta. Cuối cùng, Cái đầu mạnh nhất lên tiếng. Không sai, hắn quỳ gối cầu xin ân huệ của ta. Kha Tuyết thở dài, đúng như dự đoán, điều đáng tiếc nhất của khi về Trúc là mang nửa dòng M, Á, U người, không được yêu giới công nhận. Vào yêu quản cục, hắn chỉ có thể tiến đến mức độ nhất định. Yêu quản cục có hệ thống phân biệt đối xử riêng, nửa người nửa yêu không thể làm cục trưởng. Nhưng hắn cũng không thể vào thần quái cục lên chức cao. Nên thường than thở với Kha Tuyết về việc mình có năng lực nhưng không được trọng dụng. Nhưng khi được quỷ sa ban yêu lực, hắn đã khác. Thức tỉnh sức mạnh thượng cổ, ngay cả đại yêu thuần chủng cũng khiếp sợ. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi định kiến biến mất. Khi về Trúc cuối cùng trở thành cục trưởng yêu quản cục. Nhưng hắn không biết, lão đại yêu xảo quyệt đã gieo độc trùng vào đầu hắn, bắt hắn phải tuân lệnh. Kha Tuyết nói, ngươi dùng độc trùng ép hắn làm từng việc xấu để tăng yêu lực cho ngươi. Từ vụ Thượng Khê Thôn, quỷ sa đã để ý cô. Dạp chiếu phim và các sự kiện sau đều do khi về Trúc bị khống chế thực hiện. Quỷ sa muốn dùng mạng sống toàn thành để hồi phục yêu lực. Quỷ sa khinh bỉ, hắn tự sát. Kha Tuyết nhíu mày, tự sát, tinh thần phàm nhân quá yếu đuối. Khi biết ta muốn g, y, ế, c cả thành, hắn đã tự sát. Quỷ sa cười nhạt, Kha Tuyết thoáng nét đau buồn, lạnh lùng nói, ăn cả thành để hồi phục yêu lực, ngươi dám thật đấy. Có gì không dám, xưa ta thường làm thế, vậy giờ ngươi thử xem phàm nhân phản công đi, loài hèn phàm nhân, dám chống lại đại yêu thượng cổ. Quỷ sa ngẩng đầu gào lên, lông đen vẫy mạnh, Kha Tuyết lùi lại, niệm chú, dần dần, mặt đất sau công viên sáng lên những vệt sáng vàng. A Hoa tưởng hoa mắt, nhưng rồi thấy năm khu vực trong công viên hiện lên những phù văn vàng, linh lực chảy theo lối nhỏ về khu trung tâm. Linh lực ngày càng dày đặc, ánh sáng vàng rực rỡ hơn. Khi linh lực đạt đỉnh, cả đại trận, vột, sáng rực, quỷ sa vỗ cánh, lông đen sắc như kiếm bổ xuống. Kha Tuyết búng tay, đại trận B, A, N ra tia sáng vàng, thiêu rụi lông nó. Lông bùng cháy, quỷ sa vội vỗ cánh dập lửa, nhưng vẫn thoảng mùi khét. Phiêu vũ miên miên, loài hèn phàm nhân, quỷ sa giận dữ, lại phóng lông đen. Kha Tuyết bình tĩnh, đại trận phản công hoàn hảo. Chỉ vài đợt, cánh quỷ sa đã cháy xém, khiến nó hoảng hốt. Sao lại thế, phàm nhân sao có thể sánh ngang đại yêu? Nàng là người của Phong Đô đại đế, tên đầy tớ hèn mọn, sao có sức mạnh thế? Đau quá, đau quá, quỷ sa hỗn loạn nội chiến. Cái đầu chủ chốt vẫn lặng lẽ nhìn Kha Tuyết. Ngươi là người của Phong Đô đại đế, nếu ngừng tay, ta tha mạng, quỷ sa nói. Kha Tuyết cười lạnh, tiếp tục vận hành đại trận. Cách chương.